Chương 904, Nhược điểm. Ở Uchiha Nguyệt cùng nạ dạ xỉ cả củ nói chuyện với nhau liên quan tới dạ thần lăng, còn có sai nhận thôn sự tính lúc, nguyên bản cùng Uchiha Nguyệt giao thủ thất bại dạ thần lăng, đã thuận lợi trốn ra cổ nổ hạ thôn doanh địa. Hơn nữa, thời khắc này dạ thần lăng đã về tới Thủy Quốc một chỗ trụ sở bí mật bên trong, tại nơi một chỗ trụ sở bí mật bên trong chính là cất giấu Uchiha Nguyệt một khác vị lão người quen, cũng là từ xa nhận thôn trốn tránh đi ra, ngược lại đầu nhập vào Thủy Quốc làng sương mù phía sau màn người chấp trưởng Akatsuna no Sasori. Chỉ là, hiện nay Akatsuna no Sasori cùng dạ thần lăng thoạt nhìn là ở Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới trướng hiệu lực, kỳ thực hai người căn bản cũng không biết Uchiha Mạ Đạ Dạ thân phận chân thật rốt cuộc là người nào. Chỉ biết Uchiha Mạ Đạ Dạ là có thể hoàn thành bọn họ mơ ước người mà thôi. Akatsuna no Sasori vô luận là ở nguyên tắc kịch tình bên trong, hay hoặc giả là ở hiện tại Uchiha Nguyệt Chô ở trong thế giới, đều có một cái muốn hoàn thành mộng tưởng, đó chính là sống lại phụ mẫu của chính mình. Chỉ cần có thể sống lại phụ mẫu của chính mình, Akatsuna no Sasori nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nhưng mà, lúc trước cùng Uchiha Nguyệt giao thủ qua dạ thần lăng, nhưng là không có giống Akatsuna no Sasori mộng như vậy nghĩ. Dạ thần lăng sở dĩ đầu nhập vào ở Uchiha Mạ Đạ Dạ thủ hạ, hoàn toàn là bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khuất phục nguyên nhân. Ngàn vạn lần không nên cho rằng Uchiha Mạ Đạ Dạ đã giàn mua, sẽ không có bất kỳ lực lượng nào tới thuyết phục nhẫn giới chuẩn ảnh cấp cường giả. Dường như Uchiha Mạ Đạ Dạ nhân vật như vậy, dù cho chính mình không chính mình xuất thủ, cũng có thể để dạ thần lăng như vậy chuẩn ảnh cấp cường giả thuyết phục. Đây chính là đã từng nhẫn giới cường giả, Uchiha Mạ Đạ Dạ lực lượng. Nhắc tới cũng là buồn cười, từ dạ thần lăng từ trong gia tộc thu được dạ thần nhất tộc bí thuật, trốn tránh ý dù mổ nhận thôn về sau, dạ thần lăng có thể nói là không có gặp phải bất luận cái gì có thể đánh bại người của chính mình. Thế nhưng, từ thua ở Uchiha Mạ Đạ Dạ không chế bạch dẹt trong tay về sau, dạ thần lăng vô luận là cùng Akatsuna no Sasori giao thủ, hay hoặc giả là cùng Uchiha Nguyệt giao thủ, mỗi một lần đều là thua ở trong tay của đối phương. Đã lần thứ ba thất bại dạ thần lăng, trong lòng ngạo khí đã không có làm ban đầu như vậy cường thế. Đặc biệt hiện tại, làm dạ thần lăng khỏe miệng dính vết máu, từ cổ nổ hạ thôn doanh địa trốn về thời điểm Akatsuna no Sasori chứng kiến dạ thần lăng bộ kia bộ dáng chật vật, càng là hư lạnh một tiếng. Giọng nói bất thiện nói ra, dạ thần lăng, ngươi không phải nói ngươi ra tay, Uchiha Nguyệt tên kia nhất định phải thua ở trong tay của ngươi sao? Tình huống bây giờ dường như hoàn toàn xoay ngược lại, không phải sao? Nắm giữ dạ thần bộ tộc bí thuật ngươi, cư nhiên ở Uchiha Nguyệt trong tay cũng không có hoàn thành một giờ chiến đấu. Sự thực chứng minh rồi, dạ thần lăng, Uchiha Nguyệt nếu so với các ngươi dạ thần nhất tộc nhị dạ đều mạnh, thậm chí so với ngươi dạ thần nhất tộc tổ tiên đều mạnh chết tiệt. Akatsuna no Sasori, ngươi không muốn kiêu ngạo, ngươi lúc đó chẳng phải Uchiha Nguyệt thủ hạ bại tướng sao? Hơn nữa chăm chú nhìn trước mặt Akatsuna no Sasori, dạ thần lăng nhất mặt lau khỏe miệng dính vết máu, một mặt không phục nói ra, hơn nữa, không phải ta dạ thần nhất tộc bí thuật không mạnh, mà là ta chưa có hoàn toàn nắm giữ tốt dạ thần nhất tộc bí thuật. Giả như, ta có thân thể mạnh hơn tư chất nói, ta nhất định có thể đem Uchiha Nguyệt tên kia đánh răng rơi đầy đất, chẳng qua là học lén ta dạ thần nhất tộc bí thuật mà thôi. Ta cũng không tin Uchiha Nguyệt tên kia có thể đánh bại ta lần thứ hai tiếp theo, miễn là lại cho ta một cơ hội, ta nhất định có thể đánh bại Uchiha Nguyệt. Ta đã mê ảnh đủ Atan Zla kẹo đường mạng tiểu thuyết chứng kiến Uchiha Nguyệt tên kia nhược điểm, chợt nghe dạ thần lăng nói như vậy, tự ạ cả Suna no xả sổ gì trong hai con. Người bỗng nhiên hiện lên ánh sáng. Chợt Akatsuna no Sasori liền hơi khơi màu hai hàng lông mày, hỏi hướng dạ thần lăng đạo, dạ thần lăng, ngươi nói ngươi biết Uchiha Nguyệt tên kia nhược điểm, vậy ngươi hãy nói một chút xem. A Uchiha Nguyệt nhưng là nhận giới trong số lượng không nhiều toàn năng hình lý dạ, vô luận là thể thuật, nhẫn thuật, ảo thuật, am khí phương đỉ hệ nờ đều có thể nói là cường giả đỉnh cao. Ngay cả như vậy Uchiha Nguyệt ngươi cũng có thể nhìn ra nhược điểm, ngươi không nói mạnh miệng có thể chết sao? Hử, Akatsuna no Sasori, ngươi chính là không tin mà thôi. Kỳ thực Uchiha Nguyệt nhược điểm rất nhiều. Akatsuna no Sasori vừa dứt lời, dạ thần lăng liền châm chọc trừng Akatsuna no Sasori liếc mắt, nói ra, không sai, Uchiha Nguyệt tên kia thật là toàn năng hình lý dạ, ta thậm chí đều không thể bước ra Uchiha Nguyệt nhẫn thuật, ám khí, còn có ảo thuật phương diện tạo nghệ tới. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt đã nói thể thuật phương diện nhược điểm, liền đầy đủ hắn chết một vạn lần, chỉ cần cho ta một cái cơ hội, cho ta một cái cơ hội hoàn thành ta dạ thần nhất tộc bí thuật, hắn Uchiha Nguyệt nhất định có thể chết ở trong tay của ta không sai. Uchiha Nguyệt nhược điểm xác thực rất nhiều, thế nhưng dạ thần lăng, ngươi nói Uchiha Nguyệt thể thuật phương diện nhược điểm đầy đủ hắn chết một vạn lần. Chính là ta cũng không tin đang ở dạ thần lăng cùng ạ cả su nạ no xạ sổ gì ở nơi nào. Biện luận thời điểm, đông nhiên ở nơi này một chỗ thủy quốc trụ sở bí mật bên trong, một đạo nhân ảnh chậm rãi di chuyển hiện tại dạ thần lăng cùng ạ cả su nạ no xạ sổ gì trước mặt. Cái này nhân loại, chính là ạ cả su nạ no xạ sổ gì cùng dạ thần lăng tạm thời buốt, cũng là khống chế được bạch dẹt biến ảo thành đệ tứ mỹ dục bộ dáng ngủ trí hạ mạ đà dạ. Nắm trong tay đệ tứ mỹ dục mất khoang thân phận, Uchiha Mạ Đạ Dạ bây giờ là dùng đệ tứ mỹ dục mất khoang danh hào, để tới gần cùng khống chế ạ cả su nạ no xạ số gì, còn có dạ thần lăng. Sau đó, cũng chính là ở Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang thân phận, đi tới dạ thần lăng cùng ạ cả su nạ no xạ số gì trước mặt thời điểm, làm bộ thành đệ tứ mỹ dục mất khoang Uchiha Mạ Đạ Dạ, liền chậm rãi cùng dạ thần lăng. Ả cả xù nạ no xả sổ gì nói ra, A lăng, xả sổ gì, đầu tiên không nên bởi vì ủ trí hạ nguyệt là toàn năng hình lý ra, các ngươi liền cho là hắn không có nhược điểm. Giống nhau, cũng không cần bởi vì ủ trí hạ nguyệt là toàn năng hình lý ra, liền cho rằng ủ trí hạ nguyệt một phương đi hệ nở có nhược điểm. Kỳ thực, ủ trí hạ nguyệt chiến đấu phương diện nhược điểm rất nhiều, chỉ là các ngươi cũng không có phát hiện mà thôi. Đã nói xả sổ gì, ngươi sử dụng khôi lỗi thuật, có thể phải bị Uchiha Nguyệt hơi chút khắc chế một cái, thế nhưng ngươi không có phát hiện Uchiha Nguyệt ở cùng chia rổ cái kia lão gia hỏa chiến đấu thời điểm, hoàn toàn bị Uchiha Nguyệt áp chế sao? Cho nên nói, miễn là ngươi hoàn toàn nắm giữ khôi lỗi thuật chân chính áo nghĩa, nắm giữ so với Uchiha Nguyệt thực lực mạnh hơn, ngươi muốn áp chế Uchiha Nguyệt vẫn là phi thường bông lỏng. Chỉ sợ, ngươi khôi lỗi thuật bất đáo ra mà thôi. Ở Uchiha Mạ Đạ Dạ không chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang nói đến đây bên trong thời điểm, ạ cả xù nạ no xả sổ gì liền hừ lạnh một tiếng, không có nửa điểm phải trả lời ý tứ. Ngược lại là dạ thần lăng, nghe được Uchiha Mạ Đạ Dạ không chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang lời nói về sau, cười lạnh một tiếng. Chỉ là, không đợi dạ thần lăng mở miệng chào phúng ạ cả xù nạ no xả sổ gì thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang, liền mặt ngó dạ thần lăng, nói ra, còn có A Lăng, ngươi dạ thần bộ tộc bí thuật không có tu luyện đáo ra, bằng không ngươi có thể cho Uchiha Nguyệt mang tới uy hiếp, tuyệt đối không chỉ những thứ này mà thôi. Ta đã từng cũng cùng Uchiha Nguyệt giao thủ quá, cho nên hôm nay ta liền đem Uchiha Nguyệt hết thể nhược điểm đều phân tích cho các ngươi nghe. Chờ các ngươi tiếp theo cùng Uchiha Nguyệt giao thủ thời điểm, liền cho Uchiha Nguyệt một kinh hỉ đi. Chỉ bất quá vừa nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang đông nhiên dừng một chút. Đón lấy, dấu ở phía sau màn Uchiha Mạ Đạ Dạ, khoe miệng lại hơi dương lên một âm như nụ cười như ý chợt, hắn liền khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang thân thể, tiếp tục nói ra, chỉ bất quá, lần sau các ngươi gặp phải Uchiha Nguyệt thời điểm, có thể là muốn ở phong quốc, mà không phải ở thủy quốc đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết